Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, đệ 1429 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 37, sao sao sao xa đa cô ân tĩnh mà nghe nàng đem nói cho hết lời, không tranh không biện, không bội không táo. Chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi còn không tin ta sao? Nghe được nàng câu này hỏi chuyện, Dương Tử Mi giật mình. Nàng nhìn Sa Đa Cô cặp kia bình tĩnh đến giống như hồ nước giống nhau hắc đồng, cùng kia lược hiện bị thương biểu tình, tâm lại hơi hơi nắm nắm, cúi đầu trả lời, ta rất muốn tin tưởng. Nhưng là Sa Đa Cô, này đề cập đến sư phụ ta, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Mani ta minh bạch, Sa Đa Cô nhàn nhạt nói, bởi vì ta lai lịch không rõ, vô luận ta làm cái gì đều là vô pháp làm ngươi chân chính tín nhiệm. Mani, nhưng là ta chính mình lại chứng thực không được ta lai lịch. Chủ nhân, ngươi có thể nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nghe nàng câu này mặt ngoài bình đạm, trên thực tế lại tràn ngập tuyệt vọng nói. Dương Tử Mi cảm giác chính mình giống phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội giống nhau. Thì thào nói, ta cũng không biết, chỉ là Sa Đa Cô, ta thỉnh cầu ngươi, nếu ngươi biết sư phụ ta có quan hệ bất luận cái gì tin tức, đều nói cho ta, được không? Sa Đa Cô hơi hơi gật đầu, cúi đầu tiếp tục sắt rau, giống như vừa rồi hỏi chuyện không có phát sinh quá giống nhau. Dương Tử Mi lược hiện xấu hổ mà nhìn nàng một trận. Đi ra ngoài, nàng tâm cũng không so Sa Đa Cô dễ chịu. Đời trước bởi vì quá mức với cô đơn, này một đời, nàng đối ai đều quý trọng. Chỉ cần có người hơi chút đối nàng hảo một chút, nàng đều sẽ gấp bội đi đối người khác hảo, sợ hãi bị một chút ít phản bội. Sư phụ, nghe được Tưởng Tử Lương kêu to thanh, Dương Tử Mi vội vàng nâng lên suy tư đầu, có điểm mờ mịt mà nhìn hắn. Sư phụ, ngươi có việc? Tưởng Tử Lương phát hiện nàng biểu tình có điểm trầm trọng, dò hỏi. Không có việc gì, Dương Tử Mi nhấp môi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Trục Thiên đâu? Truy Nguyệt kéo hắn đi dạo phố, nói nàng lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cùng ca ca cùng nhau đi dạo phố. Hắc Ảnh cũng liền đáp ứng rồi. Tưởng Tử Lương trả lời nói. Nga, Dương Tử Mi lược hiện có chút thất vọng lên tiếng. Nàng còn nghĩ muốn đi tìm Long Trục Thiên thương lượng một chút đâu. Xem ra, vẫn là đi tìm Tuyết Hồ cùng Tiểu Thiên hảo. Sư phụ ngươi cùng Sa Đa Cô chi gian phát sinh sự tình gì? Tưởng Tử Lương hơi sát vật nhỏ. Không có việc gì, ta chính là đến xem Sa Đa Cô hôm nay làm cái gì đồ ăn. Dương Tử Mi đánh giá một chút hắn. Ngươi đâu? Ngươi không phải muốn tới phòng bếp cùng Sa Đa Cô nói chuyện yêu đương đi? Ngươi ra ra chính là mãnh liệt phản đối ngươi thích Sa Đa Cô, cuộc đời của ta ta khống chế. Tưởng Tử Lương nhàn nhạt nói, ta cũng chỉ là đến xem Sa Đa Cô làm chính là cái gì đồ ăn, ý của túy ông không phải ở rượu. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, tục ngữ nói, quân tử xa nhà bếp, ngươi chính là đường đường thiếu soái, không ở chiến trường lăn lộn, ở trong phòng bếp xem nữ nhân nấu ăn, chính là không có tiền đồ. Sư phụ phê bình đến là, chính là, ta thích. Tưởng Tử Lương cư nhiên sẽ giảo hoạt mà giả trang cái mặt quỷ, chiều nàng vẫy vẫy tay, bỏ xuống nàng tiến vào trong phòng bếp. Ai, đệ tử lớn cũng là bất trung lưu. Dương Tử Mi bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ câu đầu đi vào xe monster, chỉ thấy luôn luôn bình tĩnh Tưởng Tử Lương Lúc này ở Sa Đa Cô trước mặt, có vẻ có điểm co quắp bất ân, chỉ là không ngừng mà gãi đầu cười ngây ngô. Sau đó chân tay vụng về mà nghe theo Sa Đa Cô chỉ huy. Đoan Mâm lấy tài liệu này đó, lại xem Sa Đa Cô, nàng kia luôn luôn người sống chớ quấy dày đạm mạc trên mặt, cư nhiên treo một tia phát ra từ nội tâm, thực dịu dàng ý cười. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Tưởng Tử Lương. Sau đó kia mặt ý cười càng sâu. Sao sao sao sao, hết chương.